Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại cảm giác kinh hãi đó trực tiếp đè nén cảm giác buồn nôn. Thủ đoạn của đối phương thật sắc bén. Chiêu cuối cùng quá đẹp. Mã Hồng Tuấn vừa sợ hãi vừa phấn khích. Cảm giác không giống ám khí tiểu tam, nhưng uy lực mạnh hơn, lại có thể tụ lại trong tay. Đặc biệt là động tác thu hồi viễn kiếm và xoay người, gọn gàng mà linh hoạt. Thật sự quá ngầu. Cả đời này chắc không học được. Lúc này, đại sư quay người nhìn mấy người, ho khan vài tiếng nói. Về sau, các ngươi phải làm được như vậy. Thay đổi sắc mặt, ra tay nhanh chóng quyết đoán. Tu tay lại gọn gàng dứt khoát. Nhớ kỹ, đối với kẻ địch thì cần như vậy. Huống chi là những hồn sư hung ác độc địa này. Trên tay chúng nó, không biết đã có bao nhiêu mạng người. Nghe đại sư nói vậy, mọi người cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Áng, đại sư Li-li-li-li. Vương Phong đâu? Lúc này, chữ Vinh Vinh đột nhiên hỏi. Hắn về quán rượu trước, nói trận đấu của các ngươi xem ra không có ý nghĩa. Mọi người, sáng sớm hôm sau, cảm giác buồn nôn trong lòng mọi người giảm đi nhiều. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống, mọi người lên đường, tiến về Thiên Đấu Hoàng Thành. Vài ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng sắp đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Nhưng dường như không ai từng đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. May thay chữ Vinh Vinh từng đến đây, vị trí Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ta biết, trước kia ta từng đến chơi với người nhà. Chữ Vinh Vinh chỉ vào vị trí trên bản đồ. Nó ở ngoài thành. Thật sao? Phất Lan Đức ngạc nhiên. Đắc ý nói, không ngờ người xây Học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại nghĩ giống ta. Hi hi, viện trưởng, không phải vậy đâu. Chữ Vinh Vinh cười thầm. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu xây ở ngoài thành, nghe nói là vì trong thành không đủ diện tích, thêm vào để phòng ngừa học viên đến trong thành lười biếng chơi bời, nên mới xây ở ngoài thành. Phất Lan Đức, Phất Lan Đức, bị học trò phá đám không dễ chịu nhỉ. Triệu Vô Cực cười ha hả nói. Hai người ồn ào khiến những người hơi mệt mỏi cũng bật cười. Được rồi, đi thôi. Đại sư liếc hai người. Chuyện này, dù không cần động não cũng biết Thiên Đấu Hoàng gia học viện xây ngoài thành. Làm sao lại như ngươi nghĩ? Ngươi nghèo thì thôi, ngươi tưởng Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng nghèo sao? Đại sư bổ sung một câu, khiến Phất Lan Đức hơi xấu hổ. Hắn định nói gì đó, nhưng bị đại sư cắt ngang. Trời cũng không còn sớm, mau đến học viện, sắp xếp tốt việc tu luyện. Các cháu đi đường mấy ngày cũng mệt rồi. Phất Lan Đức đành bất đắc dĩ lắc đầu. Đoàn người đi ra khỏi thành. Không lâu sau, đã đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Vương Phong thấy học viện đồ sộ này nằm trên đỉnh núi cao ngàn mét. Sau lưng là rừng cây, trước mặt là hồ nước rộng lớn. Chưa vào trong, đã cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào. Nơi tốt, Vương Phong tán thưởng. Nơi này không thua kém Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nhưng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tuy tốt, lại nguy hiểm hơn. Lúc gần chiều, rừng cây xa xa như phủ một lớp ánh sáng nhạt. Hoa cùng gợn sóng trên mặt hồ, cùng với ngọn núi cao hơn ngàn mét, khiến Vương Phong nhớ đến những làng du lịch ven sông dựa núi, những khu biệt thự trong núi ở kiếp trước. Lâu rồi không đến, nơi này vẫn đẹp như vậy. Chữ Vinh Vinh ngắm cảnh, thốt lên. Đúng là nơi tốt, nhưng Sử Lai Khắc học viện chúng ta cũng không tệ. Mộc mạc, giản dị, cũng có thể cho các cháu hiệu quả rèn luyện tốt nhất. Phất Lan Đức ho khan mấy tiếng nói. Ngươi thôi đi. Đại sư giận dữ trừng mắt. Thiên Đấu Hoàng gia học viện lớn thế này, dần núi, ven sông, chủ yếu là vì tạo môi trường tu luyện cho hồn sư. Sử Lai Khắc chỉ là một làng nhỏ. Không biết những năm này ngươi đã bồi dưỡng ra những quái vật gì. Phất Lan Đức im lặng, không phản bác được. Đại sư Lini Relen cũng không thể nói vậy. Vương Phong cười nói. Có câu, bảo kiếm thường thường cần gian khổ ma luyện mới có thể nở rộ phong mang. Thường thường càng là hoàn cảnh khó khăn, nếu vượt qua được, tất nhiên sẽ tỏa sáng. Cho nên, Sử Lai Khắc học viện tuy cũ kỹ, nhưng những năm gần đây, những người xuất sắc từ đó ra không hề kém. Thiên tài chân chính, có thể bị hoàn cảnh hạn chế sự phát triển, nhưng tuyệt đối không bị dìm tắt ánh sáng. Vương Phong chỉ là nói ra một lý lẽ khá phổ biến ở kiếp trước. Thực tế cũng vậy. Trong một thời đại nào đó, khi đất nước gặp nguy nan, chính trong hoàn cảnh khó khăn nó, biết bao anh hùng xuất hiện, chống đỡ cả một bầu trời. Đại sư hơi sững sờ, thấy lời Vương Phong nói lại là một phóc nhìn lạ. Ta tin tưởng, dù trăm năm, ngàn năm hay vạn năm sau, dù không còn Sử Lai Khắc học viện, Vương Phong cười nói, nhưng chắc chắn sẽ có một Sử Lai Khắc học viện khác xuất hiện trên đại lục. Mà thực tế, bấy vạn năm sau, Sử Lai Khắc học viện vẫn còn đó. Mọi người trầm mặc, mọi người đều có chút xúc động, đặc biệt là Đường Tam. Bảo kiếm thường thường cần gian khổ ma luyện mới có thể nở rộ phong mang. Phất Lan Đức lẩm bẩm, thiên tài chân chính có lẽ sẽ bị hoàn cảnh hạn chế sự phát triển, nhưng tuyệt sẽ không bị dìm ngập ánh sáng. Không thể tin nổi, đây là một đứa trẻ 13 tuổi nói với ta. Đại sư cũng nhìn Vương Phong, trong mắt có phần khác lạ. Nói hay lắm. Phất Lan Đức bừng tỉnh, kích động vỗ đùi. Đại sư, thấy không? Đây chính là mục tiêu ban đầu khi ta lập nên Sử Lai Khắc học viện. Chính vì thế mà ta mới muốn xây học viện ở hoàn cảnh này. Ta muốn cho bọn chúng có thể trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Ngươi thôi đi. Tiểu Phong tuy nói rất có lý, nhưng ngươi chỉ là xấu hổ vì túi tiền rỗng tức thôi. Đại sư vô tình châm chọc. Phất Lan Đức. Ha ha. Phong ca nói chuyện vẫn cứ chất lượng cao. Tiểu Vũ cười khúc khích. Đáng tiếc hắn không làm thầy. Đường Tam cũng gật đầu lia lịa. Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy lúc nãy anh ấy nói chuyện rất có sức hút sao? Chữ Vinh Vinh hơi đỏ mặt, thì thầm bên cạnh Tiểu Vũ. Không chỉ có cậu, tôi cũng thấy vậy. Đường Tam cười nó. Chắc chắn mọi người đều thấy. Đái Mộc Bạc và những người khác cũng khẽ gật đầu. Ngay cả Chu Trúc Thanh, người luôn lạnh lùng trầm mặc, cũng thoáng hiện vẻ khác lạ trong mắt. Thực ra điều đó liên quan đến hoàn cảnh và xuất thân của Phong ca. Đường Tam thở dài. Phong ca còn khổ hơn tôi. Tôi ít nhất còn có cha nuôi. Còn Phong ca thì mồ côi từ nhỏ, được ông Kiệt Khắc nuôi lớn, ăn nơn trăm nhà trong làng mà sống qua ngày. Khổ thế sao? Chữ Vinh Vinh giật mình. Ta thảm cái rắm. Vương Phong thầm nghĩ. Tiết kiếp này hắn không được hưởng tình thương cha mẹ, nhưng kiếp trước hắn lại có một tuổi thơ bình thường, cha mẹ khỏe mạnh. Đúng lúc đó, một nhóm người đi tới. 10 hồn sư mặc đồng phục thiên đấu học viện bất ngờ chắn trước mặt mọi người. Một thanh niên dẫn đầu lên tiếng. Đứng lại. Mấy người các ngươi là ai? Thấy những thanh niên này, Phất Lan Đức và những người khác nhận ra họ. Liền cười nói. Chúng tôi đến từ Sử Lai Khắc học viện. Nam Tắc Thác Thành Maroi. Được mời đến thiên đấu học viện giao lưu. Này cậu nhỏ, dẫn đường cho chúng tôi nhé. Thanh niên đầu lĩnh nghe vậy, đánh giá họ vài lần, rồi thừa nhạo. Thiên đấu học viện chúng tôi bao giờ lại mời bọn ăn này đến giao lưu? Nhất thiên đấu học viện chúng tôi là ai cũng có thể vào sao? Cút ngay. Lời này vô cùng thô lỗ. Mọi người lúc này tuy có vẻ lam lũ, nhưng cũng không phải ăn mày. Nghe vậy, không chỉ Phất Lan Đức và những người khác, mà cả Đường Tam và những người phía sau cũng nổi giận. Vương Phong bước tới, liếc nhìn họ rồi cười nói. Khoan đã, cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ. Nói lại lần nữa đi. Tôi nói, các người là một đám ăn mày. Thanh niên đầu lĩnh cau mày. Không phải, cô trên nữa. Thanh niên đầu lĩnh suy nghĩ một chút, cười lạnh. Tôi nói, mấy người các ngươi là ai? Lời vừa dứt, Vương Phong liền đạp bay hắn. Ta là ông nội ngươi. Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Xông lên, Vương Phong nói với Đường Tam và những người khác. Sao nào? Sử Lai Khắc thất quái, lại sợ hay chuyện sao? Mọi người lập tức phản ứng, hung dữ lao vào 10 thanh niên kia. Đái Mộc Bạch và Đường Tam gia nhập chiến trường, gần như không dùng hồn lực, đã đánh cho bọn họ mặt mũi bầm dập. Tuy nhiên, họ ra tay rất nhẹ, 10 người kia cũng không bị thương nặng. Yếu quá, thiên đấu hoàng gia học viện này chắc cũng là một học viện tư nhân tầm thường. Vương Phong lắc đầu, chắc phần lớn là lũ cá nát tôm, không đáng nhắc đến. Các người dám gây sự ở thiên đấu học viện, đây là khiêu khích đế quốc. Còn nữa, ngươi dám nói là ông nội ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi đúng là muốn chết. Thanh niên đầu lĩnh lúc này bụng in một dấu chân, mắt đỏ mắt xanh, tức giận quát Vương Phong. Chờ nã, tha nói lời ấy sao? Vương Phong kinh ngạc hỏi. Ta sao lại không nhớ rõ? Tên thanh niên cầm đầu sững sờ, rồi tức giận nói. Ngươi vừa mới nói rồi, ngươi là gia gia ta. Ta không tên. Ngươi nói lại lần nữa. Vương Phong nhanh chóng hỏi. Ngươi là gia gia ta. Ngươi xem, chính ngươi nói đấy, không liên quan gì đến ta à? Vương Phong thở dài. Ngươi sao lại đột nhiên muốn làm cháu người khác? Ngươi có nghĩ đến cảm xúc của phụ thân ngươi không? Ngươi là đứa con bất hiếu. Nếu ngươi dám nói ra, ta xem phụ thân ngươi sẽ không tha cho ngươi. Ngươi, ngươi. Thanh niên mặt đỏ bừng, nói không nên lời. Mọi người cũng đỏ mặt tía tai. Vương Phong nhanh chóng hỏi lại. Đối phương vô thức trả lời ngay, đến khi nói xong mới biết mình đã phạm sai lầm. Lúc này, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Ai đang gây ồn ào trong thiên đấu học viện? Nghe thấy giọng nói ấy, tên thanh niên cầm đầu vội đứng dậy, đi về phía xa. Xa xa trong lối nhỏ giữa rừng bậc thang, một lão giả dáng vẻ oai vệ, mặc y phục màu bạc, đã nhanh chóng chạy đến. Tôn lão sư, ở đây. Ở đây có mấy người muốn xông vào học viện. Ta đuổi họ đi. Họ còn đánh người. Thầy làm chủ cho chúng ta đi ạ. Thanh niên vội vã chạy đến chỗ lão giả. Lão giả được gọi là Tôn lão sư nhíu mày. Quát lớn. Tuyết Băng. Ngươi xem bộ dạng ngươi bây giờ. Mất thể diện. Qua một bên. Nói xong. Tôn lão sư đi về phía Phất Lan Đức và những người khác. Là thầy giáo. Lão giả này hiển nhiên điềm tĩnh hơn thanh niên kia nhiều. Ta tên Tôn Bất Ngữ. Là thầy giáo của Thiên Đấu Đế Quốc. Không biết các hạ là những ai. Phất Lan Đức thản nhiên kể lại sự việc vừa xảy ra và giới thiệu đơn giản thân phận của mình. Nghe xong, sắc mặt Tôn Bất Ngữ thay đổi. Cung kính nói, Mê Lai là viện trưởng Phất Lan Đức của Sử Lai Khác học viện. Tần Minh lão sư đã nói với chúng ta vài ngày trước. Tần lão sư cũng xuất thân từ Sử La Hắc học viện. Chuyện vừa rồi là do Tuyết Băng sai lầm. Ta xin lỗi thay mặt Thiên Đấu học viện. Mời đi theo ta Greg. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Phong lắc đầu. Thiên Đấu Hoàng gia học viện quả nhiên nội bộ phức tạp. Dù sau lưng có hoàng thất chi phối, nhưng các thầy giáo trong học viện lại không hoàn toàn đứng về phía hoàng thất. Lực lượng giáo viên tuy hùng hậu, nhưng không biết được tuyển chọn như thế nào. Phần lớn là những người không ra gì, như Ngọc Thiên Hàn chẳng hạn. Rất ít người tài giỏi. Muốn họ dạy dỗ những hồn sư giỏi giang quả thực khó khăn. Không có nguyên liệu thì làm sao tạo ra sản phẩm. Đại khái là thế. Mọi người theo Tôn Bất Ngữ đi vào rừng bậc thang, lên phía trên Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tên thanh niên nhìn theo bóng lưng của mọi người, ánh mắt lộ vẻ thù hận. Tốc một cái Sử Lai Khắc học viện, đánh ta Tiết Băng, còn muốn ở lại Thiên Đấu học viện. Nếu ta không đuổi các ngươi đi như chó hoang, ta không phải Tiết Băng. Điện hạ, chó hoang là chỉ không có nhà. Thiên Đấu học viện không phải nhà của họ. Lời ngài dùng có vẻ không phù hợp. Cút ngay cho ta. Thép hon đường nhỏ trong rừng. Chúng tôi chậm rãi đi đến những bậc thang càng rộng lớn. Mỗi người, kể cả Vương Phong, đều cảm nhận được nơi đây tràn đầy năng lượng. Mà cứ theo bậc thang lên cao, chúng tôi còn có thể nhìn xuống hồ nước bên dưới và xa xa là rừng rậm. Quả thực khiến tâm hồn thanh thản. Đây chính là gọi là cảnh giới tu luyện nghĩ thái sao. Vương Phong tự nhủ. Hắn cũng thường xuyên tu luyện ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm quá nguy hiểm. Không thích hợp để thiền định. Nếu ở nơi này thiền định hoặc tu luyện, tốc độ hiển nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hỗn độn thanh liên của hắn cũng là một loại thực vật, nên hấp thu năng lượng ở nơi này nhanh hơn. Cái gọi là cảnh giới tu luyện nghĩ thái là đặt các hồn sư khác nhau vào cùng một loại môi trường. Như vậy tốc độ tu luyện của họ sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên Đấu Hoàng gia học viện có phạm vi rộng lớn như vậy, tự nhiên thành lập ít nhất hàng trăm cảnh giới tu luyện nghĩ thái, cung cấp cho các hồn sư môi trường tu luyện tốt nhất. Thật sự là chiếm được một vùng đất tốt. Vương Phong thầm nghĩ. Trên đường, Phất Lan Đức cũng trò chuyện ngắn gọn với thầy Tôn Bất Ngữ, biết được những thông tin cơ bản của Thiên Đấu học viện. Đáng tiếc, không đợi được lâu. Vương Phong lắc đầu. Hắn nhớ về nội dung cốt truyện sau này của Đấu La Đại Lục khá mơ hồ. Chỉ biết đại khái Đường Tam bỏ trốn khỏi Thiên Đấu học viện, không chính thức gia nhập vào đó, ngược lại là gia nhập vào học viện khác. Không lâu sau, Tôn Bất Ngữ dẫn mọi người đến phòng khách của học viện. Trong sân trường chính hồng như không gặp mấy học sinh, phần lớn đều đang ở trong các cảnh giới tu luyện nghĩ thái. Sau khi Tôn Bất Ngữ đi, Tần Minh nhanh chóng đến. Sau một hồi khách sáo, Tần Minh cười nói, ta đã nói chuyện với ban lãnh đạo học viện. Họ đều đồng ý với điều kiện của viện trưởng các ngươi. Ban lãnh đạo rất coi trọng các ngươi. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp họ, tiện thể thiết đãi các ngươi một bữa. Các ngươi đã đi đường mấy ngày, chắc cũng mệt rồi. Ta đã sắp xếp phòng ở trong học viện, mời theo chúng ta đến đi. Có thể đi ra từ Sử Lai Khắc học viện. Tần Minh làm việc rất có trật tự, khiến người khác yên tâm. Đáng tiếc, Tần Minh sau này trong nguyên tác lại chẳng mấy khi xuất hiện. Vương Phong lắc đầu. Hắn rất có thiện cảm với Tần Minh, nhưng hắn không biết kết cục của Tần Minh. Người sở hữu võ hồn thú biến dị, quái vật của Sử Lai Khắc học viện trước kia. Theo lý thuyết, hắn có tiềm lực trở thành phong hào đấu la. Tần Minh trước tiên dẫn mọi người ăn một bữa tiệc do trường học chuẩn bị. Sau đó tự mình dẫn mọi người đi sắp xếp phòng. Phòng ở được sắp xếp rất tốt, không thua kém khách sạn Thiên Đống Hoàng gia học viện. Trong bản nhận của Vương Phong, thật sự như là xem một dãy biệt thự trên sườn núi. Các tòa nhà được sắp xếp tinh tế, lộng lẫy và quy củ. Sau mấy ngày đường, mọi người nghỉ ngơi rất thoải mái ở môi trường này. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Minh đến tìm Đường Tam và mọi người. Sớm thế này đã tu luyện rồi sao? Tần Minh nhìn Đường Tam cười nói. Đáng tiếc, nếu học sinh của học viện chúng ta đều chăm chỉ như ngươi thì tốt biết mấy. Đường Tam lúc đó đang ngồi trên nóc nhà, vừa hoàn thành việc tu luyện Huyền Thiên Công và Tử Cực Ma Đồng. Nghe Tần Minh nói vậy, Đường Tam cười ngượng nghịu đáp. Học trưởng, ngài quá khen. Tần Minh lại nói, trong Sử Lai Khắc thất quái, ngươi là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ta. Cuộc chiến đó, nếu không có sự chỉ huy của ngươi, e rằng 7 người các ngươi đã sớm thất bại. Điều này có mối liên hệ mật thiết với sự chăm chỉ của ngươi. Đường Tam đứng dậy, vẫn ngượng ngùng nói. Thực ra, trong học viện, người chăm chỉ nhất không phải ta, mà là Phong Ca. Phong Ca, là đội trưởng quái vật Vương Phong phải không? Tần Minh cười ha hả. Hắn quả thực khác biệt, vô cùng khác biệt. Đúng vậy, Phong Ca thậm chí còn tu luyện cả khi ngủ. Đường Tam thán phục nói. Tần Minh, ngươi nói gì vậy? Ngủ cũng có thể tu luyện sao? Tần Minh trợn mắt nhìn Đường Tam, vẻ mặt không thể tin. Phong Ca đã dạy chúng ta phương pháp này, tức là chúng ta hiện giờ chưa học được, chỉ có thể vừa đoán luyện vừa tu luyện thôi. Đường Tam đáp. Tần Minh nuốt nước bọt, bỗng hiểu ra tại sao 7 người bọn họ lại biến thái như vậy. Cuộc chiến đấu đó, Đường Tam cười khổ. Thực ra, Phong Ca đã từng trong 3 tháng liền thường xuyên một mình đối luyện với chúng ta. Nếu không có 3 tháng huấn luyện khắc nghiệt đó, chúng ta chắc đã tan rã từ lâu rồi. Dù sao đội hoàng đấu của các ngươi quá nghiêm túc, quá cẩn thận, một mình đối luyện với 7 người các ngươi 3 tháng. Tần Minh kinh ngạc. Trước đây khi ôn chuyện với Phất Lan Đức và những người khác, anh ta chưa từng nghe nói đến chuyện này. Tức thì, Tần Minh nhớ lại lời Phất Lan Đức giới thiệu Vương Phong. Nếu không phải hắn nghĩ ra được, nếu không phải bị đánh ra, lúc đó, Tần Minh chưa hiểu. Giờ thì bừng tỉnh. Một mình hắn có thể đánh thắng 7 người các ngươi. Chờ đã, hình như là có khả năng. Tần Minh vừa hỏi ra câu đó liền giật mình. Ngay cả lúc đó mình cũng có thể bị hắn đánh bại sao? Lúc đó mình, ngoại trừ còn giữ lại 2 hồn kỹ và 20 cấp hồn lực chưa dùng, đã coi như là toàn lực ứng phó rồi. Thậm chí cả hồn kỹ hạch tâm cũng dùng ra mà vẫn không thắng nổi. 3 tháng trời, chúng ta không thắng nổi một lần nào. Đường Tam xấu hổ nói. Thành tích tốt nhất là 7 người chúng ta chống đỡ được 10 phút trong tay Phong Ca. Thực sự là đánh đến kiệt sức, hồn lực cạn kiệt. Tần Minh, Vương Phong, tên đội trưởng quái vật đó, chỉ mới cấp 34 sao? Tần Minh không khỏi tự hỏi trong lòng. Một đứa trẻ 13 tuổi đã đuổi kịp anh ta, một người 30 tuổi. Tần Minh không biết khi đối phương 30 tuổi sẽ mạnh đến mức nào. Sau khi hết choáng váng, Tần Minh bảo Đường Tam gọi mọi người dậy. Ăn điểm tâm xong, anh ta vừa giới thiệu, vừa dẫn mọi người đi sâu vào học viện thiên nấu. Trên đường đi, ánh mắt Tần Minh thỉnh thoảng dừng trên người Vương Phong, khiến Vương Phong cho rằng vị học trưởng Tần Minh này có ý gì với mình. Chuyện gì thế này? Sao thầy Tần Minh cứ nhìn tôi? Vương Phong thầm nghĩ, tôi đây là đàn ông đàng hoàng, thích phụ nữ lớn tuổi. Vương Phong vừa đi, vừa né tránh ánh mắt của Tần Minh, vừa nghe Tần Minh giới thiệu. Học viện thiên đấu phân cấp rất nghiêm ngặt, học sinh được chia làm cấp thiên vi, cấp thiên trí, cấp thiên đấu. Giáo viên cũng tương tự, hơn nữa còn có 3 vị giáo viên của hội giáo ủy, đều là cấp độ hồn đấu la. Vương Phong hiểu ngay, kiếp trước còn có lớp phổ thông, lớp tốc hành, lớp thí điểm. Giáo viên cũng chia làm giáo viên phổ thông, giáo viên đặc cấp, giáo sư Lengrei, vân vân. Với thực lực của Phất Lan Đức và những người khác, và cấp thiên đấu vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa lương bổng phụ cấp rất cao, 3.000 kim tệ, quả thực là giàu có. Nhanh chóng, Tần Minh dẫn mọi người đến trước một tòa nhà tráng lệ nhất trong trường học. Tòa nhà này hùng vĩ không kém gì những điện võ hồn ở các thành phố lớn. Vừa bước vào, Vương Phong liền nhìn thấy 3 lão giả đứng ở phía trước. 3 lão giả mặc trường bào đen. Loại lễ phục này chỉ dành riêng cho những người có thực lực hồn đấu la trở lên, phải đến điện võ hồn để nhận. Trang phục vô cùng trang trọng, áp lực từ 3 người họ tỏa ra, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hồn đấu la, Vương Phong thầm nghĩ. Trên 80 cấp, hồn đấu la vẫn rất mạnh. Ít nhất, Vương Phong hiện tại không thể đánh thắng. Mở ra bàn cổ phủ, cũng chẳng có cơ hội. Dù có 5 tuyệt kỹ, cũng chỉ có thể bị đánh cho tơi tả. Dù sao, chỉ xét về cấp bậc, hồn đấu la ít nhất tương đương với hồn thú phổ thông trên 60.000 năm. Hồn thú 30.000 năm tương đương với hồn thánh cấp 71. Hồn thú 1.000.000 năm tương đương với hồn đế cấp 61. Trước đây, Vương Phong dùng một chiêu bàn cổ phủ cũng không diệt được con kinh cức huyền minh quy mạnh mẽ kia. Giờ đón chừng là được rồi. Tất nhiên, đối với hồn thánh trên 70 cấp, Vương Phong mở bàn cổ phủ có lẽ miễn cưỡng đánh được một trận, nhưng cũng tổn hại 8 phần. Còn dưới cấp 71, bàn cổ phủ vừa ra là có thể giết vọn. Nếu là đối thủ cấp 61, thực lực 5 tuyệt kỹ của Vương Phong đủ để miểu sát. Chứ không chỉ là đánh bại, nhưng 5 tuyệt kỹ là át chủ bài, Vương Phong rất khó dùng tới. Trước đây, Tần Minh còn chưa phát huy hết sức mạnh, Vương Phong nhiều nhục thể mạnh hơn nên áp chế đánh hắn. Một quyền đánh bay xuống đấu hồn đài, khiến hắn thua trận. Nhưng thực tế Tần Minh cũng không bị thương nặng. Nhưng nếu đánh thật, Tần Minh sẽ không dễ dàng thua như vậy. Đến cấp 61 trở xuống. Xin lỗi. 3 hoặc 4 chiêu là quét sạch. Còn dưới cấp 51. Dùng huyền minh thứ miểu sát luôn. Chẳng cần giải thích. Cũng như đội thí thần. Nếu là hồn sư hệ phòng ngự thì còn có thể chống đỡ. Đáng tức 7 người kia đều là hệ tấn công nhanh nhẹn. Trước mặt họ. Quả thực yếu như tờ giấy. Cho nên bây giờ thấy hồn đấu la. Vương Phong vẫn hơi thận trọng. Dù sao. Đánh không lại mà. Lúc này. Nhìn thấy ba vị lão giả trang trọng như vậy, Phất Lan Đức cùng những người khác tự nhiên không dám thất lễ. Bước tới, chắp tay trước ngực, cung kính nói: "Tôi là viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức, hồn thanh chiến đấu hệ tấn công nhanh nhẹn, 78 hồn hoàn, xin được gặp ba vị tiền bối." Sau lưng Triệu Vô Cực, các vị lão sư cũng lần lượt bước lên, xưng hô danh hiệu. Ba vị lão giả này tuổi tác đều lớn hơn họ, thực lực cũng mạnh hơn, nên hành lễ như vậy là đúng. Thấy vậy, ba vị lão giả cười cười. Trong đó một vị dáng người gầy gò. Có vẻ tiên phong đạo cốt đỡ Phất Lan Đức lên. Khách khí rồi. Có thể dạy dỗ ra đệ tử giỏi như Tần Minh. Sử Lai Khắc học viện của các ngươi quả thật danh tiếng vang xa. Tôi là Mộng Thần Cơ. Võ hồn hắc yêu. Hệ không chế. Hồn đấu la cấp 86. Hai vị này. Tôi xin giới thiệu. Vị lão giả tự xưng Mộng Thần Cơ này giới thiệu hai vị còn lại. Một vị dáng người hơi mập. Tên là Bạch Bảo Sơn. Võ hồn thiên tinh lô. Hệ phòng ngự. Hồ đấu la cấp 85. 8 hồn hoàn. Một vị khác tên là Chí Lâm. Võ hồn thiên thanh đẳng. Hệ khống chế. Hồn đấu la cấp 83. 8 hồn hoàn. Chí Lâm dung mạo bình thường. Vóc dáng bình thường. So với hai vị kia cũng không có gì đặc biệt. Ba người mời mọi người vào văn phòng bên trong. Căn phòng giống như phòng tiếp khách trong tưởng tượng của Vương Phong. Giản dị mộc mạc. Không xa hoa. Từ đây có thể thấy ba vị hồn đấu la này thuộc phái thực tiễn. Mọi người ngồi xuống. Mộng Thần Cơ cười nói. Nói ngắn gọn. Nói thật. Tôi không ngờ đội hoàng đấu của chúng tôi lại thua các người. Quả là học viện quái vật. Yêu cầu Tần Minh chuyển lời. Tôi đều đồng ý. 7 người đều có thể theo các người học tập. Sau này nếu có vinh dự thuộc về học viện thiên ấu, các người cũng có thể sử dụng thiết bị trong học viện. Đến lúc đó, các người muốn rời đi, chúng tôi cũng không ngăn cản. Ngoài ra, nếu các người còn có yêu cầu khác, trong phạm vi quyền hạn của ba người chúng tôi, đều có thể đáp ứng lên. Ba người tỏ ra khiêm nhường. Vâng, đa tạ tiền bối. Phất Lan Đức thầm thở phào, nhưng trên mặt vẫn cười nói. Đúng rồi, nghe Tần Minh nói, trong Sử Lai Khắc thất quái của quý viện, có một thiên tài hồn sư hệ khống chế đặc biệt xuất sắc, và một hồn sư hệ hỗ trợ thực lực mạnh mẽ. Không biết là ai? Mộng Thần Cơ liếc nhìn mấy người đứng sau Phất Lan Đức. Thiên tài hồn sư thì không dám nhận. Tiểu Tam, Tiểu Phong, đại sư bình tĩnh nói. Vương Phong thấy vậy, vẫn chưa vội đi ra. Trong ấn tượng của hắn, đây là cơ hội của Tiểu Tam. Hắn cứ đứng xem trước đã, lát nữa hãy ra. Đường Tam nhếch nhìn Vương Phong, rồi đứng dậy đi ra. Ba vị lão sư tốt. Ba vị hồn đấu la mỉm cười không nói. Đột nhiên, Chí Lâm hồn đấu la, người đứng bên phải nhất nhìn về phía Đường Tam. Áp lực như thủy triều ập tới, khiến không khí quanh Đường Tam hơi méo mó. Những người khác không cảm nhận được gì, nhưng Đường Tam lại cảm thấy áp lực từ tứ phía dồn tới mạnh mẽ. Cảm giác đó như thể bị bao vây bởi vô số tấm khiên đè nén, vô cùng khó chịu. May thay, áp lực này không hề có sát khí, nó chỉ nhằm mục đích thăm dò thực lực của Đường Tam. Đường Tam hiểu rõ Chí Lâm đấu la đang thử thách mình. May mà đối phương cũng là hồn sư hệ khống chế, lại là người có cấp bậc thấp nhất trong ba người. Không cần suy nghĩ nhiều, Đường Tam lập tức vận dụng huyền thiên công để chống đỡ. Những người khác của học viện Sử Lai Khắc, đặc biệt là các vị lão sư, đều hiểu ý đồ của Chí Lâm đấu la. Vương Phong thầm nghĩ, chật chật, dù sao thì ba vị hồn đấu la của học viện thiên đấu cũng không tệ. Vương Phong cũng cảm nhận được, hắn vô cùng nhạy cảm với những biến động năng lượng xung quanh. Dù không ở bên cạnh Đường Tam, hắn vẫn cảm nhận được áp lực mà Chí Lâm đang tạo ra cho Đường Tam. Áp lực đang dần tăng cường. Rõ ràng đây là một kiểu khảo nghiệm khác. Nếu ngay từ đầu mà áp dụng áp lực khổng lồ, ấy rằng chỉ có các vị lão sư mới chịu nổi. Vương Phong thầm nghĩ. Nhưng loại áp lực này, đám Mộc, Bạt Tiểu Vũ và mấy người kia đều chịu được. Chưa đủ để Tiểu Tam đột phá à? Thêm chút sức nữa đi. Vương Phong lặng lẽ quan sát. Đường Tam sở hữu ngoại phụ hồn cốt, đương nhiên có tố chất thân thể không tầm thường. Ngoại phụ hồn cốt, ngoài những tác dụng kỳ lạ, còn mang lại cho hồn sư những thuộc tính thể chất bổ sung ở mọi mặt. Ngay cả khi không sử dụng, chỉ cần hấp thụ ngoại phụ hồn cốt cũng sẽ vô hình chung cải thiện tố chất thân thể của hồn sư. Nếu không thì hồn sư cũng chẳng thèm khao khát thứ này làm gì. Đối với hồn sư bình thường, Có được ngoại phụ hồn cốt cũng giống như tìm được ngón tay vàng. Chí Lâm hồn đấu la từ từ gia tăng hồn lực. Tờ cấp bậc hồn đấu la, khống chế hồn lực đương nhiên tinh diệu. Dưới áp lực đó, Đường Tam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trên người vì huyền thiên công vận chuyển mà hiện lên một lớp xương trắng nhàn nhạt. Không tệ. Hai vị hồn đấu la còn lại hơi ngạc nhiên. Vì áp lực hồn lực mà Chí Lâm phóng ra lúc này đã vượt quá khả năng chịu đựng của một hồn sư cấp 33. Mà Đường Tam, từ lúc vận dụng hồn lực chống đỡ, họ đã cảm nhận được hắn có cấp bậc khoảng 33. Nhưng giờ đây, thiên tài hồn sư hệ khống chế này thậm chí còn chưa sử dụng võ hồn. Trong mắt Chí Lâm lóe lên một tia tinh quang, hồn lực lại tăng lên, đạt đến mức mà một hồn sư cấp 35 có thể chịu đựng. Áp lực hồn lực và hồn lực tự thân khác nhau. Bình thường, khả năng chịu đựng tương đương với 2/3 cấp bậc tự thân đã là khá tốt, mà khả năng chịu đựng bằng với hồn lực tự thân thì rất xuất sắc, lại còn cần phóng thích võ hồn, nhất định phải là thú võ hồn. Bởi vì thú võ hồn tăng cường thuộc tính thể chất cho hồn sư rất lớn. Nhưng hiện tại, áp lực hồn lực cấp 35 đã vượt quá cấp bậc của cậu bé này. Hắn vẫn chưa phóng thích võ hồn để chống đỡ. Phất Lan Đức và những người khác bắt đầu lo lắng. Đặc biệt là Tiểu Phũ. Cô đã thấy trên mặt Đường Tam có một chút biến đổi. Người hiểu rõ Đường Tam nhất như cô đương nhiên hiểu. Đường Tam đã cảm nhận được áp lực. Chỉ có Đại sư và Vương Phong ung dung uống trà. Đại sư hiểu Đường Tam như lòng bàn tay. Vương Phong càng khỏi nói. Cũng hiểu rõ Đường Tam, Chí Lâm tăng áp lực hồn lực lên dần, từ cấp 35, tăng đều lên đến cấp 40. Cuối cùng Đường Tam không chịu nổi nữa. Lam Ngân Thảo lặng lẽ nở rộ trong tay Đường Tam. Ánh sáng lam tím bao phủ thân cây Lam Ngân Thảo càng thêm cứng cáp, chậm rãi đón gió mà bay trước áp lực hồn lực của Chí Lâm. Chí Lâm thấy đối phương giải phóng hồn lực, đoán chừng đã đạt đến giới hạn mà đối phương có thể chịu đựng. Đang định thu hồi áp lực hồn lực, thì nghe thấy một âm thanh kinh ngạc. Đó là Lam Ngân Thảo hơi giãn ra, vẫy vùng quanh người Đường Tam, như muốn giảm bớt áp lực hồn lực kia. Mượn lực đánh lực, bốn lạng đẩy ngàn cân. Vương Phong nhấp một ngụm trà. Người khác có thể không nhìn ra manh mối, nhưng hắn tự nhiên hiểu rõ. Đường Tam hiển nhiên là mượn kỹ xảo học được từ kiếp trước, kết hợp với loạn phi vong chùi pháp, để Lam Ngân Thảo yếu ớt lúc này, dùng cách bốn lạng đẩy ngàn cân, hóa giải áp lực hồn lực của Chí Lâm hồn đấu la. Không hổ là Tiểu Tam. Vương Phong nghĩ thầm. Tuy không thể như hắn dùng nghịch chuyển càn khôn, phản chế hồn kỹ, nhưng lại có thể dùng sự dẻo dai của Lam Ngân Thảo, thực hiện bốn lạng đẩy ngàn cân. Phải nói, quả là nhanh trí. Lúc này Chí Lâm, thấy cảnh này, suy nghĩ một chút, lại tăng cường áp lực hồn lực, thăng lên đến cấp 45. Bốn lạng đẩy ngàn cân không còn tác dụng. Chật chật, giới hạn này, ngay cả Đái Mộc Bạch cũng không chịu nổi AG. Vương Phong thầm nghĩ, Tiểu Tam tuy không bật hách, nhưng khắp nơi đều là treo. Cùng lúc đó, Đường Tam vận chuyển huyền thiên công cực nhanh, gần như mỗi tế bào đều cảm thấy áp lực như muốn xé nát thân thể. Rồi sau đó liền phóng thích ngoại phụ hồn cốt, tám cây chu mâu khổng lồ từ sau lưng Đường Tam trỗi dậy. Hồn cốt, ba vị hồn đấu la kêu lên. Chí Lâm hồn đấu la vội vàng thu hồi áp lực hồn lực. Cái đồ chơi này bọn họ tự nhiên nhận biết. Đường Tam trên người tỏa ra xương trắng, tám cây chu mâu cũng nhẹ nhàng rung động, dường như đã đạt được sự khống chế hoàn hảo. Đa tạ Chí Lâm hồn đấu la đã thành toàn. Đại sư đứng lên, ha ha cười nó. Đường Tam đứa nhỏ này được ngoại phụ hồn cốt đến giờ, vẫn chưa thể tùy ý khống chế. Bây giờ dưới áp lực của Chí Lâm hồn đấu la, cuối cùng đã hòa làm một thể với ngoại phụ hồn cốt, đạt đến trình độ điều khiển như cánh tay. Nghe vậy, Chí Lâm hồn đấu la sững sờ, rồi cùng hai vị kia lần lượt kinh ngạc. Ngoại phụ hồn cốt, bảo vật quý giá này, bọn họ tự nhiên biết. Ba người im lặng một lát, nhìn đại sư, trong mắt hiện lên vẻ đặc biệt, có phần không phục. Không phục đương nhiên là vì Sử Lai Khắc học viện không giấu giếm gì với họ, kể cả chuyện ngoại phụ hồn cốt. Đây là sự tin tưởng và tôn trọng. Đổi lại là họ, chưa chắc làm được. Nhưng đại sư cũng hiểu, ba vị hồn đấu la này đều là bậc tiền bối đức cao vọng trọng, nương thiện trong giới hồn sư, mới làm như vậy. Người ngoài không biết, trạng thái thân thể Đường Tam lúc này còn tốt hơn họ tưởng tượng. Hồn lực tăng lên một cấp, hình như trong nguyên tắc, Tiểu Tam là tại đây đả thông một đường kinh mạch. Vương Phong nhìn Đường Tam, hắn cảm nhận được sự dao động hồn lực. Tim mạch cũng xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp. Vương Phong chỉ biết kỳ kinh bát mạch, nhưng muốn hỏi cụ thể là đường nào, hắn thật sự không rõ. Nhưng kinh mạch đả thông, hiển nhiên giúp Đường Tam tiến bộ rất nhiều. Có thể nói trực tiếp đạt đến cấp 34 khống chế hệ hồn sư, nhưng tố chất thân thể đã vượt qua cấp 40. Đáng tiếc, ta không phải cao thủ võ lâm, ta không biết huyền thiên công, cũng chẳng biết những kinh mạch ấy nằm ở đâu. Vương Phong thầm tiếc nuối, Nếu mình thông được những kinh mạch đó, chắc chắn sẽ mạnh hơn. Lại kinh mạch này, tuổi càng nhỏ mà đã thông được thì càng có lợi. Dù tiếc nuối, Vương Phong cũng không quá thất vọng. Mỗi người một con đường, không phải con đường của người khác là tốt nhất, phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Vương Phong cảm thấy con đường mình đang đi rất phù hợp. Quá nhiều đường khác chỉ làm rối ren thêm thôi. Thăm thì thâm, đó là lẽ thường. Hơn nữa, nếu không may bị Lưu Tinh Lễ đúc lại thân thể, thì tất cả kỳ kinh bát mạch đều sẽ mở ra. Điều đó Vương Phong cũng không biết. Dù sao, Vương Phong thực sự không biết kỳ kinh bát mạch nằm ở đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đâu trên cơ thể, chẳng phải ai cũng đi nghiên cứu thứ đó. Kiếp trước hắn cũng không phải học y. Nếu học y thì có lẽ sẽ biết. Đường Tam thu hồi ngoại phụ hồn cốt rồi trở về. Tinh thần sảng khoái. Phong ca, Đường Tam mỉm cười liếc Vương Phong. Bản thân đã vượt qua hết thảy thử thách, không biết Phong ca sẽ làm được đến đâu. Lúc này, không chỉ Đường Tam tò mò, mà tất cả mọi người đều tò mò. Ngay cả ba vị hồn đấu la cũng hiếu kỳ. Theo lời Tần Minh, Đường Tam là một thiên tài hồn sư hệ khống chế, và hắn đã chứng minh được điều đó. Vậy người kế tiếp, vị hồn sư hệ phụ trợ mạnh mẽ, thậm chí được Tần Minh tôn sùng, đội trưởng của thất quái Sử La Khắc, sẽ lợi hại đến mức nào? Tiểu Phong, đại sư Lước Vương Phong, để họ xem thử nào. Phất Lan Đức khẽ cười thầm, là viện trưởng Sử Lai Khác, học sinh càng giỏi thì mặt mũi ông càng thêm hân hoan, cố lên nhé. Chữ Vinh Vinh lén lút kéo tay áo Vương Phong, nở giọng nói. Chu Trúc Thanh khẽ hé môi, dành cho Vương Phong ánh mắt động viên. Đội trưởng, để ba vị tiền bối xem sức mạnh của Sử Lai Khác chúng ta. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, Tiểu Tam đã lợi hại như vậy, đội trưởng chắc chắn còn mạnh hơn. Tôi đoán Chí Lâm hồn đấu la phải dùng đến chút bản lĩnh thật sự mới được. Áo Tư Tạp cũng cười, phân tích kỹ chút đi. Nguy áp cấp 50 mới có thể khiến đội trưởng quái vật của chúng ta cảm thấy áp lực. Đá Mục Bạch phân tích. Sau khi chứng kiến Đường Tam, năm người đều nhận ra đây là ba vị hồn đấu la muốn thử sức hai đại diện của Sử Lai Khắc. Hụ hụ. Vương Phong đứng dậy, bước ra, sắc mặt điềm tĩnh nhìn về phía ba người. Ba vị tiền bối, mời. Câu mời ấy mang theo vài phần khí thế. Ba vị hồn đấu la nhìn nhau. Để ta thử. Mộng Thần Cơ chậm rãi nói. Ông là chiến hồn sư cấp 86. Mạnh nhất trong số họ. Ở cảnh giới của họ, mỗi cấp đều là một trời một vực. Vương Phong mỉm cười đứng đó, nhìn Mộng Thần Cơ. Học hỏi kinh nghiệm quan sát Đường Tam trước đó, Mộng Thần Cơ không từ từ tạo áp lực, mà ngay lập tức dùng uy áp hồn lực cấp 34. Không khí ngưng trọng. Vương Phong khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu. Mọi người, tên nhóc này có chút khoa trương quá nhỉ. Triệu Vu Cực bật cười, không coi tiền bối ra gì sao, còn dám lắc đầu nữa chứ. Những người khác cũng bật cười. Tính cách Vương Phong họ đều rõ, không sợ trời không sợ đất, lần này càng không sợ. Chỉ một cái lắc đầu đã làm kinh ngạc Mộng Thần Cơ. Vị hồ đấu la cấp 86, khá lắm. Mộng Thần Cơ mỉm cười, ánh mắt lóe lên, uy áp hồn lực nhanh chóng tăng lên. Hắn là chiến hồn sư hệ khống chế, khống chế hồn lực tự nhiên tinh diệu. Uy áp hồn lực tăng lên nhanh chóng, không phải tăng dần từ từ. Sự tăng lên nhanh chóng này rất khó để người ta thích ứng. Chẳng mấy chốc, uy áp hồn lực đã lên tới cấp 40, đạt đến mức độ Đường Tam có thể chịu đựng khi ở trạng thái bạo phát. Vương Phong vẫn bình tĩnh, không đỏ mặt, không né tránh, lại khẽ lắc đầu. Mộng Thần Cơ, hai hồn đấu la còn lại bật cười, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Vị đội trưởng quái vật này, quả không hổ danh là một trong bảy đội trưởng, thật sự lợi hại. Có ý tứ, ngươi có thấy không? Chí Lâm thì thầm, hắn hiện giờ vẫn chưa dùng hồn lực. Đường Tam lúc thi triển, lập tức vận dụng hồn lực. Hắn đang dùng sức mạnh thể chất của mình, cứng rắn chống đỡ à? Bạch Bảo Sơn vật đầu, cảm thấy vị đội trưởng quái vật này chắc chắn sẽ khiến họ kinh ngạc. Rõ ràng, sự khẽ lắc đầu của Vương Phong còn gây ấn tượng mạnh hơn bất kỳ lời nói nào. Mộng Thần Cơ mặt đỏ lên. Tuy nhiên cái lắc đầu chỉ cho thấy uy áp hồn lực chưa đủ để khiến hắn chịu thua. Nhưng hắn cũng là hồn đấu la, có sự kiêu hãnh của mình. Mộng Thần Cơ khẽ động ngón tay, uy áp hồn lực khổng lồ như thủy ngân cuộn trào trên mặt đất, ao ao hướng về Vương Phong lao tới. Uy áp hồn lực tăng lên nhanh chóng, tuy chỉ ảnh hưởng tới Vương Phong, nhưng theo sự dao động không ngừng của uy áp hồn lực, mọi người đều cảm nhận rất rõ. Một luồng kinh phong mạnh mẽ từ xung quanh Vương Phong tỏa ra, đập vào mặt những người phía sau. Đã 50 cấp rồi, Phất Lan Đức lo lắng. Cấp độ uy áp hồn lực này, ngay cả hồn sư cấp 50 cũng chưa chắc chịu được. Ngay cả ta bây giờ cũng không chịu nổi. Đường Tam thầm nghĩ, Phong ca vẫn là mạnh nhất. Mọi người chăm chú quan sát. đề phòng bất cứ sự cố nào. Nhưng lúc này, Vô Phong vẫn chưa cảm thấy áp lực quá lớn, chỉ có thể nói cơ thể hơi nặng nề, ý thức vẫn vô cùng minh mẫn, thân thể hắn quá mạnh mẽ. Ít nhất, phải gần tới uy áp hồn lực cấp 60 mới có thể khiến hắn phải vận dụng hồn lực để chống đỡ. Còn có thể chịu được đến bao nhiêu cấp độ trên 60? Vô Phong cũng không rõ. Trên cấp 50, hai hồn đấu la còn lại cũng có phần lo lắng. Sợ cậu bé này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thần Cơ, cẩn thận chút. Chí Lâm thì thầm, đừng làm bị thương đứa nhỏ. Bạch Bảo Sơn mập mạp cũng thì thầm. Mộng Thần Cơ tự tin, hắn nhìn Vương Phong, cảm nhận rõ ràng cậu bé vẫn chưa dùng hồn lực. Thân thể đứa nhỏ này, chẳng lẽ là kim cương bất hoại? Mộng Thần Cơ không nhịn được thầm nghĩ. Một bên tiếp tục tăng uy áp hồn lực, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Hắn lo tăng nhanh quá sẽ khiến Vương Phong không chịu nổi. Uy áp hồn lực từ từ tăng lên từng bậc, tim mọi người đập càng lúc càng nhanh. Ngay cả đại sư cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vì đẳng cấp hồn lực đã đạt đến 59. Lúc này, cuối cùng, Vương Phong bắt đầu từ từ vận khí hồn lực. Hồn lực màu xanh nhạt lưu chuyển khắp thân thể. Dưới uy áp hồn lực, lại hiện lên một tầng khói xanh nhạt, khiến Vương Phong trông như đang khống chế mây thần tiên, mang vẻ đẹp huyền ảo. Nhìn kỹ nha, chữ Vinh Vinh đỏ mặt thì thầm. Vinh Vinh, chú ý của cậu có phải hơi lệch chỗ rồi không? Tiểu Vũ khó khăn nói. Mấy người phía sau họ lúc này cũng cảm nhận được một luồng áp lực lan tỏa. Một vòng xoáy vô hình hình thành xung quanh Vương Phong. Uy áp hồn lực khổng lồ. Dù Mộng Thần Cơ khống chế tinh diệu, nhưng rơi hoàn toàn lên người Vương Phong, chắc chắn sẽ có phần lan tỏa. Lại uy áp hồn lực này, thật sự rất thoải mái. Vương Phong có cảm giác như bị một ngọn núi lớn đè nặng. Cậu chợt nhớ đến lúc Tôn Ngộ Không bị đè dưới ngũ chỉ sơn. Không biết cảm giác đó như thế nào. Nhưng bây giờ, Vương Phong cảm thấy hẳn là như vậy. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. Một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Dưới áp lực khủng khiếp này, Vương Phong cảm thấy hồn lực vận chuyển và hấp thu nhanh hơn rất nhiều. Các sợi cơ bắp trong cơ thể liên tục tự động co lại và nén chặt. Lúc này, cảm nhận được Vương Phong vận dụng hồn lực, Mộng Thần Cơ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng cũng dùng hồn lực rồi sao? Nhưng mà, sau cấp 60, mỗi cấp áp lực tăng lên đều mạnh hơn rất nhiều so với các cấp trước. Hồn lực tu luyện càng về sau, sự chênh lệch giữa các cấp càng ngày càng lớn. Ngay sau đó, Mộng Thần Cơ tiếp tục tăng cường áp lực hồn lực, từng bậc một, từ từ nâng cao. Hắn lại cảm thấy mình đang chịu áp lực lớn nhất. Mộng Thần Cơ không thể tưởng tượng nổi, mình đang dùng áp lực hồn lực lên một hồn sư cấp 34 cho đến cấp 64. Vương Phong hơi biến sắc, toàn thân hồn lực điên cuồng vận chuyển để chống đỡ áp lực kinh khủng này. Áp lực hồn lực như những con sóng dữ tợn liên tục đánh vào người hắn, khuấy động không gian xung quanh. Mỗi giây trôi qua, hắn đều như đang hứng chịu vô số đòn đánh tàn nhẫn. Huyền Minh Giáp. Vương Phong lặng lẽ vận dụng Huyền Minh Giáp phù lên ngoài cơ thể mà không ai phát hiện. Điều thú vị là Vương Phong phát hiện dưới áp lực hồn lực khủng khiếp này, khả năng khống chế huyền minh thứ dường như tăng lên nhanh chóng. Hắn vui mừng trong lòng, chuyển hướng sự chú ý, để cơ thể tự động vận chuyển hồn lực chống đỡ, đồng thời điều khiển một phần nhỏ hồn lực để tinh tế điều khiển huyền minh thứ. Một cái lri, hai cái, 50 cái, 60 cái, ngọa tảo. Trong tình trạng này, tốc độ tăng số lượng huyền minh thứ mình khống chế rõ ràng hơn nhiều. Khó trách tiểu tam bát trung mô có thể hoàn hảo khống chế trong tình huống này. Chuyến này ít nhất cũng tăng được hơn 100 cái. Trước đó 300 cây, Vương Phong mất gần 5 tháng. 2 tháng sau trung bình mỗi tháng 100 cây. Càng tinh diệu trong việc khống chế hồn lực, số lượng khống chế càng tăng nhanh. Dưới áp lực hồn lực này, số lượng thực sự tăng vọt. Hơn nữa, việc khống chế này không bị phát hiện. Giống như động tác cây vồ, hay là nắm chặt hoa cúc, rèn luyện cơ vòng hậu môn vậy. Ngươi đứng bên cạnh người khác, không hay biết gì lại thực hiện mấy chục lần động tác cây gồ. Người khác căn bản không phát hiện, trừ phi đối phương dùng máy quét hình ảnh xuyên thấu, có thể nhìn rõ hoạt động của cơ bắp trong cơ thể người. Ba vị hồ đấu la, Mộng Thần Cơ, cũng vậy thôi. Trừ phi có thể xuyên thấu nhìn rõ dòng chảy hồn lực trong cơ thể Vương Phong, mới có thể thấy được huyền minh giáp và huyền minh thứ. Nhờ vậy, trong tình huống này, Vương Phong nhanh chóng gia tăng số lượng huyền minh thứ có thể khống chế. Lúc này, ý thức của Vương Phong hoàn toàn tập trung vào việc điều khiển lượng nhỏ hồn lực len lỏi vào huyền minh thứ để vi điều khiển. Còn bên ngoài, từng đợt kinh ngạc hiện lên trên mặt mọi người. Tiểu Phong này, chẳng lẽ không phải đang sử dụng võ hồn sao? Đã gần đạt tới áp lực hồn lực cấp 67 rồi. Triệu Vô Cực toát mồ hôi lạnh. Cấp 67, cho dù ở vị trí của Vương Phong, e rằng cũng khó chịu, nhất định phải sử dụng võ hồn. Mộng Thần Cơ cũng không dám tăng áp lực hồn lực nữa, bởi vì nếu tăng thêm, hắn phải vận dụng võ hồn mới có thể đảm bảo sự khống chế tinh tế. Nếu không sơ suất, cắp nược hồn lực có thể đè chết đối phương. Tạm dừng lại, Chí Lâm cũng cau mày, táp mồ hôi. Đến lúc này, họ thực sự không biết giới hạn của tên đội trưởng quái vật này ở đâu. Nếu tiếp tục đè xuống, nếu có vấn đề thì sao? Nhưng đúng lúc này, Vương Phong mơ màng mở mắt ra, nói, sao không tiếp tục? Mọi người, Vương Phong cảm thấy tốc độ khống chế huyền minh thứ chậm lại. Lúc này mới lấy lại tinh thần, nhận ra áp lực hồn lực của đối phương không hề thay đổi. Lúc này, số lượng huyền minh thứ đã khống chế được đã vượt quá 400 cây. Tuy nhiên, vừa lấy lại tinh thần, Vương Phong lại cảm thấy toàn thân run rẩy, đau nhức dữ dội, dường như sắp ngạt thở. Mẹ kiếp, vừa rồi tinh thần hoàn toàn tập trung vào việc khống chế huyền minh thứ, mà không hề cảm thấy gì. Vương Phong mồ hôi lạnh túa ra, đã vần đến giới hạn, nhưng càng gần giới hạn, càng có thể kích hoạt lưu tinh lệ. Dù chỉ một lần cũng tốt. Tuy nhiên, nếu áp lực này tăng thêm nữa, ta e là không chịu nổi. Nhưng nếu có ba vị hồn đấu la cấp 67 tạo áp lực, hẳn là vừa đủ. Không có cách, áp lực hồn lực tăng lên mỗi cấp đều rất lớn, mỗi cấp đều khác nhau một trời một vực. Nói đơn giản, cấp 69 quá cao, thân thể ta đoán chừng sẽ nổ tung. Như tinh lệ không kịp kích hoạt cấp 68 lại không đủ, không đủ để thôi động lưu tinh lệ. Ba vị cấp 67 là vừa đủ. Nghĩ đến đây, Vương Phong khẽ giọng nói, có thể phiền hai vị tiền bối khác cũng cùng nhau duy trì áp lực hồn lực như vậy không? Giúp ta một tay. Mọi người im lặng. Có ý tứ. Có ý tứ. Bạch Bảo Sơn và Chí Lâm thực sự bị lời này làm cho kinh hãi. Áp lực hồn lực không phải ai cũng chịu được. Chỉ riêng áp lực hồn lực cấp 67 của Mộng Thần Cơ lúc này đã khủng khiếp hơn cả khi Triệu Vô Cực thi triển hồn kỹ thứ 6 trước đó. Đây là áp lực hồn lực của hồn đấu là đấy. Ba vị, ngay cả Triệu Vô Cực cũng không dám nói như vậy. Ba vị tiền bối liếc nhau, nhìn ánh mắt kiên định của Vương Phong, trong lòng hơi động. Từ xem, Mộng Thần Cơ trầm giọng nói. Nghe vậy, Bạch Bảo Sơn và Chí Lâm không do dự, hai luồng áp lực hồn lực khủng khiếp lập tức đổ xuống người Vương Phong. Manh, một luồng kinh khí từ người Vương Phong tỏa ra. Chữ Vinh Vinh và những người khác cũng không nhịn được vận hồn lực để chống lại áp lực lan tỏa ra đó. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Vương Phong vang lên vô số tiếng xương cốt rắc rắc không ngớt. Dưới áp lực khủng khiếp, thân thể Vương Phong lập tức đạt đến trạng thái giới hạn. Kim Niên từ từ hiện ra trong lòng bàn tay Vương Phong. Như tinh lệ trong cơ thể cuối cùng cũng tuôn ra một luồng năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển khắp người. Năng lượng này không nhiều, chưa đủ để nâng cao toàn diện tố chất cơ thể hiện tại của hắn, nhưng lại có thể nâng cao cấp bậc hồn lực. Năng lượng trong lưu tinh lệ vô cùng tinh khiết. Vương Phong không biết đây là năng lượng gì, nhưng chắc chắn rất cao cấp. Dòng năng lượng nhỏ chảy qua toàn thân Vương Phong, cảm giác sảng khoái đó khiến Vương Phong thỏa mãn, không nhịn được thốt lên, thoải mái. Lời vừa nói ra, cả phòng khách lập tức trở nên tĩnh lặng. CMN, sao ta thấy quen thế? Triệu Vô Cực ban đầu sững sờ, ngay sau đó không nhịn được nghĩ thầm. Cùng lúc đó, ba vị hồn đấu la còn lại thực sự sửng sốt. Thoải mái, ngươi lại nói thoải mái. Chúng ta đây là ba vị hồn đấu la, áp lực cấp 67 đấy. An, hồn lực của hắn đột phá. Lúc này, Mộng Thần Cơ và hai người kia liếc nhau, nhanh chóng thu hồi áp lực hồn lực. Nhìn Vương Phong, dưới tác dụng của Kim Niên, khói xanh chuyển thành ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng bao phủ thân thể Vương Phong như một lớp lụa mỏng vàng nhạt, vô cùng rực rỡ. Hồn lực lưu chuyển, Thiên Biên trong mỏng bàn tay tỏa ra một luồng khí tức ôn hòa nhàn nhạt, làm cho tất cả mọi người trong phòng khách đều cảm nhận được một luồng ấm áp. Vân cấp 36 rồi. Vương Phong trong lòng hơi kích động. Lần này kích hoạt lưu tinh lệ không nhiều, bởi vì áp lực hồn lực không khiến thân thể hắn đạt đến giới hạn thực sự. Thân thể tố chất tuy tăng lên rất ít, nhưng hồn lực lại tăng mạnh, chỉ gần 2 cấp hồn lực thôi. Nhưng đó là 2 cấp của hắn, so với 2 cấp của một hồn vương 50 cấp trở lên, cũng chẳng hề kém. Nếu theo cách thông thường, ít rằng cần hơn nửa năm khổ luyện mới mong tăng được như vậy. Như tinh lệ quả là lưu tinh lệ, giai đoạn đầu giúp ta tăng nhanh tố chất thân thể, giai đoạn sau lại giải phóng năng lượng, giúp tăng hồn lực. Vô Phong thầm tán thưởng, phương pháp áp xúc và chiết xuất hồn lực này, nếu không có lưu tinh lệ thì gần như không thể thực hiện. Thân thể cũng có chút tiến triển, nhưng so với trước kia thì ít hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng đủ rồi. Vương Phong khẽ nhúc nhích, thân thể phát ra tiếng động thanh thúy. Thấy mọi người nhìn mình với vẻ kinh ngạc và tò mò, Vương Phong nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn. Vài ngày trước, ta ở tinh đấu Đại Sâm Lâm, đã dùng một loại dược liệu thần kỳ. Sau khi dùng, hồn lực của ta tăng hơn nửa cấp, nhưng vì ăn sống mút tươi nên chưa hấp thu hết dược lực. Lúc này, nhờ nhận được áp lực hồn lực của ba vị tiền bối, dược lực trong cơ thể ta mới hoàn toàn giải phóng, giúp ta đột phá 2 cấp. sắp đạt đến cấp 36. Đa tạ ba vị tiền bối. Không còn cách nào khác. Đột phá hai cấp hồn lực chỉ nhờ áp lực như vậy là hơi quá đáng. Nếu không có lý do, chắc ai cũng không tin. Nên Vương Phong mới nói vậy. Hắn không thể tiết lộ chuyện Lưu Tinh Lệ. Vì thế, khi ra mặt, hắn đã nghĩ ra lý do này. Đương nhiên, ngoài việc hồn lực tăng lên, số lượng huyền minh thứ hắn khống chế cũng tăng lên gần 500 cây. Đây là một bước tiến rất lớn. Nghe Vương Phong giải thích, ba vị hồn đấu la mới hơi giật mình. Khó trách lại có thể đột phá hai cấp vào lúc này. Tử Phong thường xuyên đi tinh đấu đại xâm lâm chiến đấu với hồn thú. Tinh đấu đại xâm lâm vừa nguy hiểm vừa nhiều cơ hội. Đây chính là cơ duyên của nó. Đại sư cười nói. Lý giải thích này, ông ấy tin. Vì ông ấy biết Vương Phong thường xuyên đi một mình đến tinh đấu đại xâm lâm. Ngoài ra, thể chất của nó hẳn cũng rất đặc biệt chứ. Chí Lâm cảm thán. Tha sống lông như vậy, chưa từng thấy hồn sư cấp 34 nào chịu được áp lực hồn lực cấp 67. Ngay cả hồn sư cùng cấp cũng khó làm được. Thiên tài. Trăm vạn mới có một thiên tài. Ngộ Thần Cơ cũng cảm khái. Tần Minh cũng lên tiếng. Cho nên, lúc ta dùng thực lực hồn tôn đấu với nó, lại còn dùng cả hồn kỹ hạch tâm, vẫn cảm thấy chỉ dựa vào sức mạnh thể chất cũng không thể sánh bằng. Điều này còn khó tin hơn cả những người trời sinh thần lực. Điều thú vị là, nó lại là hồn sư hệ phụ trợ. Năng lực phụ trợ của nó mới là mạnh nhất. Nghe vậy, ba vị hồn đấu la cười ha hả. Tốt tốt tốt. Về sau ở học viện, cứ để chúng ta được chứng kiến. Còn các em khác nữa, đã thử rồi. Ba vị hồn đấu la cũng không hỏi thêm nữa. Họ nghĩ sau này ở học viện sẽ có nhiều thời gian hơn. Dù sao, Sử Lai Khắc học viện đã mang lại cho họ quá nhiều niềm vui. Cần phải tiêu hóa kỹ càng. Hai đứa trẻ này, một đứa còn hơn cả một đứa. Vương Phong cũng cần tiêu hóa và hấp thu, củng cố cấp bậc hồn lực. Lần áp lực hồn lực này giúp Vương Phong tăng lên rất nhiều, không kém gì nửa năm khổ luyện. Nhưng đáng tiếc, Vương Phong không thể cứ dựa vào áp lực hồn lực của người khác để nâng cao bản thân. Thứ nhất là khó tìm ra nhiều lý do như vậy, dễ bị nghi ngờ. Thứ hai là hồn lực vẫn cần phải tự tu luyện cho vững chắc. Năng lượng mà Lưu Tinh Lệ giải phóng tuy giúp hồn lực tăng lên, nhưng Vương Phong vẫn cần thời gian để củng cố. Hóa ra hắn cứ đi tinh đấu đại xâm lâm, khó trách mạnh như vậy. Hừm, lại không nói cho chúng ta biết. Chữ Vinh Vinh trợn mắt nhìn Vương Phong, thì thầm, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ. Đường Tam ánh mắt nóng rực. Phong ca rất mạnh, hắn luôn ngưỡng mộ thực lực của Phong ca. Đặc biệt là sau khi trở về từ tinh đấu đại xâm lâm, sự ngưỡng mộ ấy càng tăng lên. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng phần nào hiểu được. Phong ca có thể chịu đựng uy áp của hồn lực cấp 67, cao hơn hẳn hắn đến 20 cấp. Không trách thân thể Phong ca lại biến thái như vậy. Một mình Phong ca đã đủ sức lựa chọn cả một đội chúng ta. Tiểu Vũ lẩm bẩm vài câu, nhưng không dám mở miệng, sợ mấy vị hồn đấu la để ý đến mình. Chu Trúc Thanh nhìn bóng lưng Vương Phong, ánh mắt lời sáng. Tiên đấu đại xâm lâm. Mã Hồng Tuấn thầm nghĩ, mạnh mẽ như vậy, sao ta lại cảm thấy hắn giống như chúng ta? Hay là cảm giác của ta sai rồi? Áo Tư Tạp và Đái Mục Bạch cũng không khỏi cảm thán. Đừng nói đến uy áp hồn lực cấp 67, chỉ cần giảm một nửa, bọn họ cũng chưa chắc chịu nổi. Vương Phong cảm ơn ba vị hồn đấu la rồi quay về, tâm trạng vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, an đình này, Vương Phong vẫn vì nhớ đại sư Lin Rere, Phất Lan Đức và những người khác. Sau khi bàn bạc thêm với ba vị hồn đấu la, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng mình, nhưng khi mọi người vừa đứng lên, ngoài cửa vang lên một giọng nói vang dội. Ngộ Thần Cơ thủ tịch có ở đó không? Tha Tuyết Tinh, hôm nay đến đây có việc. Ân Anh vang dội, mang theo vẻ cao cao tại thượng, giọng nói không mấy khiêm nhường với Mộng Thần Cơ. Mộng Thần Cơ biến sắc, liếc mắt với hai vị hồn đấu la còn lại, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Trước mặt họ là ba người. Người đang nói chuyện mặc một bộ áo bào vô cùng quý phái và lộng lẫy, tinh thần sáng ngời, tướng mạo đoan chính. Dù là một lão giả, nhưng thần thái kiêu căng, khí thế bất phàm, rõ ràng là một nhân vật quyền quý. Bên cạnh lão giả là gã thanh niên hôm qua bị Vương Phong đá bay, giờ đây ánh mắt đầy vẻ hung ác. Bên phải lão giả còn đứng một lão nhân khác. Đây là Độc Cô Bác sao? Vương Phong thầm nghĩ. Độc đấu la, Độc Cô Bác, nhân vật cấp bậc phong hào đấu la. Chỉ thấy ông ta lơ lửng giữa không trung, không hề đặt chân xuống đất. Đến nỗi mọi người, kể cả ba vị hồn đấu la, đều không hề phát hiện ông ta đến. Mò má người nọ cũng cứng ngắc như đại sương, nhưng dáng người thon dài, uyển chuyển như cây sậy, hai mắt tỏa ra hào quang xanh lục như thủy tinh, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Thi ăn mặc giản dị, thậm chí hơi luộng thuộm, kém xa Tuyết Tinh Thân Vương về mặt hình thức, nhưng khí thế lại càng sâu hơn. Mộ Thần Cơ liếc nhìn ba người, bước tới trước, bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi, không biết thân vương điện hạ có việc gì quan trọng. Tuyết Tinh thân vương nhìn Phất Lan Đức và những người khác, thản nhiên nói, không vội, nơi này của ngươi đã có khách, không ngại trước giới thiệu cho ta biết một chút. Nghe vậy, Ngộng Thần Cơ giật mình, đoán được mục đích chuyến viếng thăm này của Tuyết Tinh thân vương. Phất Lan Đức và những người khác cũng không ngốc, nhìn thấy gã thanh niên kia, liền hiểu ngay, Tuyết Tinh thân vương này là đến gây chuyện. Mộ Thần Cơ trầm mặt, nhanh chóng kể rõ thân phận và mục đích của Phất Lan Đức và những người khác. Mang học trò đến dạy học sao? Tuyết Tinh thân vương cười cười, điều kiện tốt như vậy, chắc hẳn các vị thầy và học trò này đều không tầm thường rồi. Nhưng ba vị giáo ủy hội các ngươi khảo hạch, không tính. Thiên Đấu Hoàng gia học viện đại diện cho ý chí của bệ hạ, là uy nghiêm của hoàng gia, muốn được hoàng gia chấp thuận, ta đã mời Độc Cô tiên sinh đến đây làm giám khảo, xem xét thực lực và thiên phú của các vị, xem có xứng đáng được Thiên Đấu Hoàng gia học viện ban cho những điều kiện ưu đãi đó hay không. Chỉ cần các ngươi trụ được dưới tay Độc Cô tiên sinh 5 phút, ta, đại diện cho hoàng gia, sẽ đồng ý tất cả các điều kiện. Không được thì cút khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện này. Lời này vừa dứt, cả sân lặng ngắt như tờ. Phất Lan Đức và những người khác vừa sợ vừa giận, đặc biệt là Thất Quái Sử Lai Khắc, làm sao chịu nổi sự sỉ nhục này. Đừng manh động, vị Độc Cô tiên sinh này là phong hào đấu la, vương phong giữ Đái Mộc Bạch và những người khác lại, đề phòng họ bị thương. Phong hào đấu la? Đái Mộc Bạch giật mình, chẳng lẽ là Độc Cô bác? Độc đấu la? Mấy người đồng loạt hít một hơi lạnh, chưa từng thấy tận mắt, nhưng đều nghe danh phong hào đấu la. Chẳng lẽ đây thật sự là Độc đấu la? Tuyết Tinh thân vương, ngươi quá đáng rồi. Mộng Thần Cơ tức giận nói, ngươi cứ nói đại diện hoàng gia, nhưng có chiếu chỉ của bệ hạ không? Mộng Thần Cơ thủ tịch, ta tuy không có chiếu chỉ của bệ hạ, nhưng ta nắm quyền lựa chọn nhân sự của học viện. Tuyết Tinh thân vương thản nhiên đáp, ít lời vô ích. Húng chin hi hi. Trong số học sinh này có người đạp lên Tuyết Băng, dù Tuyết Băng có lỗi trước, nhưng cũng là con cháu hoàng gia, sao lại để người ta sỉ nhục như vậy? Ta đã rất nể mặt cho họ rồi. Mộng Thần Cơ nghẹn lời, Độc Cô tiên sinh, xin ngài. Tuyết Tinh thân vương cung kính nhìn lão giả tóc xanh bên cạnh. Lão giả tóc xanh vật nhẹ, bước vào sân, trên người từ từ hiện ra 9 hồn hoàn, 2 hồn hoàn đỏ, 2 hồn hoàn tím, 5 hồn hoàn đen, ánh sáng chói mắt, thật là phong hào đấu la. Đái Mộc Bạch và những người khác thì thầm, ba vị hồn đấu la mặt mày tái mét, sức mạnh của phong hào đấu la hoàn toàn không phải hồn đấu la có thể so sánh, chỉ khác nhau một hồn hoàn, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực. Khí tức nồng đậm trên người ngài, xem ra chính là Độc đấu la danh chấn thiên hạ. Đại sư mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Phất Lan Đức thì càng thêm khó coi, 7 người phía sau cũng vô cùng khó chịu. Độc Cô Bác có vẻ bất ngờ khi bị đại sư nhận ra, cười ha ha vài tiếng, không ngờ lại có người biết ta, các vị hãy ra tay đi. Âm thanh của Độc Cô Bác vang lên, mọi người đều im lặng. Lúc này, Tiểu Tam đứng trước Tiểu Vũ, Vương Phong nhỏ giọng nói với Đường Tam. Đường Tam sửng sốt, thấy Tiểu Vũ run rẩy toàn thân, dường như đang gắng chịu đựng điều gì đó. Nghe lời Vương Phong, hắn vội vàng đứng trước bảo vệ Tiểu Vũ, che khuất tầm nhìn của những người khác. Hắn tưởng Tiểu Vũ không chịu nổi khí tức của Độc đấu la, cũng không nghĩ nhiều. Vương Phong cau mày, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng thân phận Tiểu Vũ sẽ bại lộ. Thực lực chỉ có vài người, đừng nói Phất Lan Đức và những người kia, dù thêm vài người nữa cũng vô ích. Chúng ta đi thôi. Đại sư trong lòng tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đi he he he, cứ thế mà đi. Phất Lan Đức mắt đỏ hoe, danh tiếng của học viện chúng ta còn cần không? Lẽ nào để lũ trẻ này chịu nhục nhã mà ra đi? Không phải vậy đâu. Đại sư lạnh giọng nói, đánh nhau sao? Chúng ta cùng nhau cũng không thắng được, chẳng phải uổng phí mạng sống. Lưu được núi xanh nơ, không sợ hết củi đốt. Đạo lý này lúc còn trẻ các ngươi chưa thấm nhuần sao? Phất Lan Đức cầm nín. Vương Phong cũng có chút tức giận. Không chỉ hắn, những người khác cũng vậy. Lúc này, ba vị hồn đấu la của Mộng Thần Cơ bước ra, giọng nói lạnh lùng, Độc Cô Bác, sau này chúng ta sẽ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Tuyết Tinh thân vương, ngươi nhớ kỹ chuyện hôm nay, ngươi tuy nắm giữ quyền lực, nhưng lại không để ý đến đề nghị của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ vạch tội ngươi. Nói xong, ba người Mộng Thần Cơ rời đi, trực tiếp phóng thích vũ hồn. Mộng Thần Cơ hiện ra một luồng khói đen, song Hoàng Tam Tử là hai bóng đen. Hai vị hồn đấu la còn lại cũng tương tự, nhưng so với Độc Cô Bác, hồn hoàn của họ thấp hơn hẳn. Bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Tuyết Tinh thân vương sửng sốt, không ngờ ba vị giáo ủy lại ra mặt vì Sử Lai Khắc học viện. hắn hối hận trong lòng. Nhưng giờ đây, nhượng bộ là điều không thể. Sử Lai Khắc mọi người im lặng. Phất Lan Đức định lên tiếng thì Vương Phong đã bước ra. Thản nhiên nói, đa tạ ba vị tiền bối đã ra mặt giúp chúng ta. Nhưng đây là chuyện nội bộ của Sử Lai Khắc học viện. Nếu cứ để ba vị tiền bối phải hao tâm tổn sức, chúng ta sẽ rất áy náy. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng vang vọng khắp trường. Mọi người đều sửng sốt. Ngay cả đại sư cũng không hiểu Vương Phong muốn làm gì. Rồi Vương Phong trầm giọng nói, chúng ta có thể không gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, nhưng muốn chúng ta Sử Lai Khắc lăn ra ngoài, điều đó là không thể. Chúng ta đến đây ngẩng cao đầu, đi cũng phải ngẩng cao đầu. Chúng ta không phải bị các ngươi uy hiếp mà lăn ra ngoài. Lời nó dứt khoát, vang vọng trong tai mỗi người. Một thanh niên bên cạnh Tuyết Tinh Thân Vương chế giễu, lăn cũng là lăn, còn muốn ngẩng cao đầu. Cho rằng Thiên Đấu Hoàng gia học viện là chợ bán rau sao? Ngươi là cái thá gì? Vương Phong không để ý đến thanh niên nó, đi đến trước mặt ba vị hồn đấu la, nhìn Độc Cô Bác nói, tiền bối, ngài là phong hào đấu la, vãn bối bất tài, hiện giờ mới cấp 36. Dưới tay ngài, vãn bối không chống đỡ nổi 5 phút, nhưng vãn bối mạo muội thỉnh giáo ngài một chiêu. Ngài nổi tiếng với độc thuật, nếu vãn bối có thể chịu được độc của ngài mà không chết, hoặc là đỡ được một chiêu của ngài mà không chết, thì hôm nay, Sử Lai Khắc học viện chúng ta sẽ ngẩng cao đầu rời khỏi Thiên Đấu Hoàng gia học viện này. Nói xong, Vương Phong ánh mắt sáng rực nhìn Độc Đống La, không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên này, trên khuôn mặt họ hiện lên nhiều biểu cảm kinh ngạc, sợ hãi và cả buồn cười. Ba vị hồn đấu la khó tin nhìn Vương Phong, không thể tin được một đứa trẻ 13 tuổi lại dám nói ra những lời này. Mọi người trong Sử Lai Khắc học viện càng kinh hãi hơn. Phất Lan Đức và đại sư đều lộ vẻ khó tin, nhưng sau khi nghe Vương Phong nói xong, ngọn lửa nhiệt huyết đã nguội lạnh bấy lâu trong lòng họ lại bùng cháy. Sử Lai Khắc thất quái phía sau đều cảm thấy tê cả da đầu, máu nóng dồn lên. Trừ Tiểu Vũ đang trong tình trạng rất tệ, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng rực nhìn Vương Phong. Vương Phong quay lại nhìn đại sư và những người khác, trầm giọng nói, sống lưng của Sử Lai Khắc học viện chúng ta không thể bị bất cứ ai khinh thường. Lời này như châm lửa đốt lên máu nóng trong tim họ. Vương Phong, Chư Vinh Vinh ánh mắt đầy tình cảm nhìn hắn, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Hắn không thể cùng hắn đứng ra. Phong ca nói hay lắm, sống lưng của Sử Lai Khắc học viện chúng ta không thể bị bất cứ ai khinh thường. Đường Tam lạnh lùng liếc Tuyết Tinh Thân Vương, cho dù phải đi, chúng ta cũng ngẩng cao đầu mà đi. Chu Trúc Thanh mặt đỏ lên, tờ sau nhìn Vương Phong im lặng nhưng ánh mắt đầy kích động. Áo Tư Tạp, Đá Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng bị những lời này kích động, mặt đỏ bừng. Độc Cô Bác sửng sốt, sau khi nghe xong cười ha hả vài tiếng, có vẻ khinh thường nhưng cũng có phần ngạc nhiên. Rồi hắn khẽ vật đầu, thản nhiên nói, được, nhưng một chiêu không đủ, ít nhất phải hai chiêu. Tốt, ít nhất hai chiêu. Tốt rồi, câu trả lời ngắn gọn, không chút do dự, gần như ngay sau khi Độc Cô Bác nói xong. Sau đó ngay cả Độc Cô Bác cũng sửng sốt. Đây có thể nói là từ khi trở thành phong hào đấu la, ông đa mới thấy được điều kỳ lạ nhất. Một hồn tông cấp 36 lại dám thỉnh giáo một phong hào đấu la như ông ta. Không chỉ phải chịu đựng độc chưa chết người của ông ta, mà còn phải chịu đựng hai chiêu của Độc Cô Bác. Tất cả chỉ để Sử Lai Khắc học viện ngẩng cao đầu rời khỏi Thiên Đấu học viện. Dĩ nhiên, ngẩng cao đầu không chỉ là ý nghĩa bề ngoài. Quan trọng hơn, đó là lòng tự trọng. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện không phải bị ép buộc phải rời đi, mà là tự nguyện ra đi. Sự khác biệt ở đó không chỉ là hàng vạn lần. Ta cho ngươi vài phút, chỉ cần một giọt độc của Bích Lân Xà Hoàng của ta thôi, những lão sư phía sau ngươi cũng không ai chịu nổi. Độc Cô Bác vừa thưởng thức vừa tiếc nuối nhìn Vương Phong. Phất Lan Đức và những người khác thì mặt mày tối sầm lại, như không thể phản bác. Tuyết Tinh Thân Vương há miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Một hồn tôn cấp 36, đừng nói là đấu lại Độc Cô Bác hai chiêu, chỉ riêng độc của Bích Lân Xà Hoàng thôi hắn cũng không thể chịu nổi. Muốn ngẩng cao đầu rời khỏi Thiên Đấu học viện, hay lắm. Thanh niên bên cạnh nghe xong cũng cười, nhìn Vương Phong với ánh mắt chế nhạo. Hắn thực sự không hiểu sao lại có thiếu niên ngu dần như vậy, dám thỉnh giáo phong hào đấu la, và lại còn đưa ra yêu cầu không tưởng. Đây là một đứa trẻ tốt, Mộng Thần Cơ cảm khái nói. Câu nói Sử Lai Khắc học viện không thể bị khuất phục đã vượt qua bao nhiêu học sinh của các học viện khác. Bất kể kết quả ra sao, điểm này thì những đứa con của quý tộc kia hoàn toàn không sánh bằng. Đáng tiếc, lại bị Tuyết Tinh Thân Vương từ chối ngay từ đầu. Chí Lâm tức giận nói, thật quá ngu xuẩn, đứa trẻ này còn trẻ mà đã có khí phách như vậy. Không trách Sử Lai Khắc học viện có thể bồi dưỡng ra những quái vật như vậy. Không biết khi nào Thiên Đấu học viện của chúng ta mới có được một học sinh như vậy. Bạch Bảo Sơn lắc đầu thở dài. Ba người hầu như không có ý kiến gì về kết quả. Một hồn tôn cấp 36. Trong tình huống này, không thể nào chịu được hai chiêu của Phong Hào Đấu La. Càng không thể nào chịu đựng được kịch độc của Độc Đấu La này. Chết là điều tất nhiên. Nhưng khí phách mạnh mẽ đó lại khiến người khác phải kính nể. Tán thưởng. Chết rêu rêu. Vương Phong thầm nghĩ. Tuy rằng hắn nổi giận nên mới nói ra những lời đó. Nhưng Vương Phong tự có tính toán của mình. Không suy nghĩ nhiều. Vương Phong hít sâu một hơi. Kim liên nở rộ trong lòng bàn tay. Hồn hoàn màu tím đậm vờn quanh kim liên. Thần hóa. Vương Phong quát khẽ một tiếng. Một kim liên bao quanh tia chớp. Vỡ thành từng sợi kim quang. Rơi xuống người Vương Phong. Thần hóa thi triển. Trong chốc lát Vương Phong toàn thân tràn ngập tia chớp. Toàn thân ánh kim mạnh mẽ. Giống như thần tiên giáng thế. Tỏ ra hào quang chói lọi. Tiền bối. Mời. Vương Phong thu hồi kim liên. Thản nhiên nói. Hắn không dùng hết hồn hoàn. Lý do đơn giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.